Chương 49, Phi Lôi Thần Oai, canh thứ 3, nhóm nhóm. Thú sắc mặt lập tức trở nên tương đối khó xem. Đừng tưởng rằng đánh chết Nạ Ạ Kỳ Nham Nhẫn sẽ không cần trả giá cái gì, tương phản, bọn họ trả cũng không ít. Vì để cho Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ không hề cảnh giác tiến nhập trạm chuyển vận, chết trận Nham Nhẫn nhưng là thứ thiệt để đem Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ hấp dẫn đến trạm chuyển vận, bên trong vũ khí, binh lương, dược phẩm các loại cũng là thứ thiệt. Những vật liệu này dù cho cuối cùng bởi vì Nham Nhẫn thắng lợi mà thu hồi một chút, thế nhưng vẫn như cũ sẽ tổn thất hơn phân nửa. Chớ đừng nói chi là Nham Nhẫn nhóm nhưng là đem chính mình trạm chuyển vận cho nổ A muốn tu hồi phục lại là một kiện chuyện phiền toái đây hết thể trả giá, có thể đem Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ đánh chết, bóp chết một gã Sẻn Dù nhất tộc thiên tài còn chưa tính, hiện tại hắn vẫn đứng ở trước mặt mình, còn có thể đánh lén mình hoàn toàn chính là một điểm thu hoạch cũng không có A bất quá thú tuy là sắc mặt khó coi, thế nhưng dù sao cũng là chuẩn ảnh cấp bậc đại năng, ngay lập tức sẽ hạ mệnh lệnh. Nham Nhẫn, đánh chết tiểu tử kia hắn tuy là bị chút tổn thương. Thế nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn Orochimaru. Mà trừ mình ra chiến trường này bên ngoài, những chiến trường khác cũng đều là sớm có chuẩn bị Nham Nhẫn chiếm giữ ưu thế liều mạng, muốn bài trừ nhân lực đánh chết Nạ Ả Kỳ, cũng không phải không có khả năng nghe được mệnh lệnh, Nham Nhẫn nhóm cũng phát huy bọn họ ý chí kiên định đặc thù, không ít Nham Nhẫn đông nhiên bạo phát, liều mạng cuốn lấy Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ, sau đó chống đi nhân thủ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ đại bộ đội, hướng phía Nạ Ả Kỳ giết đi qua. Tuy ý nhìn lại có gần 100 người cái này tiếp cận bách phu quân đội, khí thế hung hăng hướng phía Nạ Ạ Kỳ đánh tới. Tuy là trong đó mạnh nhất bất quá 1-2 tinh anh thượng nhẫn, bình thường thượng nhẫn cũng không nhiều, thế nhưng nhân số nhiều a các ngươi đây là đang muốn chết. Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, sau đó đông nhiên ném ra đẩy trời phi tiêu. Hắn công kích rậm rạp, ngược lại là có vài phần sau này xả sủ kẻ cùng ít trịa liều mạng sở hữu dưới kẻn y tứ. Quân quận không ngừng có phi tiêu từ trên cổ tay cất giấu không gian trong quyển trục triệu hoán đi ra. Sau đó toàn lực quăng về phía những cái này Nham Nhẫn nhóm. Ngu xuẩn dùng phi tiêu đây là khinh thường chúng ta sao? Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, phi tiêu mặc dù là ni dạ thường xài nhẫn cụ, thế nhưng muốn dùng này đánh chết bình thường ni dạ đơn giản, đánh chết cường đại ni dạ cũng là rất khó. Liên Orochimaru đều nhướng mày, Nạ Ả Kỳ có thể còn sống đã rất tốt, hắn cũng có thể đã trải qua một hồi chiến đấu gian khổ. Hiện tại nhất phải là đứng ở bên cạnh mình, từ chính mình bảo hộ hắn, cách tuyệt Nham Nhẫn hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Mà không phải cậy mạnh cùng những cái này Nham Nhẫn chiến đấu. Nạ Ả Kỳ, người họ Orochimaru vừa định nói, đồng nhiên, ngôn ngữ trở nên dừng lại. Bởi vì một giây kế tiếp, Nạ Ả Kỳ thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó, hắn xuất hiện ở một gã Nham Nhẫn bên cạnh. Không cần cái gì nhẫn thuật, không cần cái gì chiến thuật, chỉ là bình thường cầm trong tay phi tiêu, ở đối phương trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái. Máu văng tung tóe, thi thể ngã xuống đất. Nạ Ả Kỳ thể thuật cũng là mãn cấp mặc dù là trụ cột Cổ Nổ Hạ thể lưu thuật, nhưng cũng không phải là tên này trung nhẫn Nham Nhẫn có thể so sánh được. Chết tiệt bên cạnh Nham Nhẫn giận dữ, hai tay kết ấn, liền muốn hướng phía Nạ Ả Kỳ phong thích nhẫn thuật. Bất quá không đợi hắn kết xuất người thứ nhất ấn, Nạ Ả Kỳ thân ảnh lần nữa biến mất, lúc này đây xuất hiện ở chiến trường một bên khác một gã Nham Nhẫn bên cạnh. Xoát lại là một gã thi thể. Sau đó đồng dạng, ở bên cạnh Nhi Dạ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Thẳng đến xa xa truyền đến Nham Nhẫn trước khi chết tiếng hô, bọn họ mới phát hiện Nạ Ả Kỳ thân ảnh. Một người, hai người, ba người, mười người, 20 người, 30 người khiến người ta hoa cả mắt, làm cho lòng người cuối cùng hoảng sợ, khiến người ta sản sinh tâm linh bóng ma hắc phát không ngừng lóe lên. Đây mới thật là tàn sát phi lôi thần mạnh nhất một điểm chính là đối với lính quèn thu gặt. Phải biết rằng dù cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hòa độn, đều có thể lấy nhiều danh nỉ dạ liên thủ thi triển thủy độn phương thức ngăn trở đỡ được. Thế nhưng phi tiêu đâu dùng nhẫn thuật ngăn cản phi tiêu ân, hoàn toàn chính xác chống đỡ được. Thế nhưng vấn đề nhân ra chính là nhưng một cái phi tiêu, không tới bên cạnh người, ta không cần phi lôi thần không phải tốt dùng thể lực đổi trả cờ dạ bất luận cái gì nì dạ đều có thể cười ngạo hơn nữa phi tiêu loại vật này, còn có thể từ trên bầu trời, lướt qua hướng phòng ngự vách tường nhưng a ngăn cản cũng không đỡ nổi hoảng sợ bất lực tuyệt vọng tâm tình tiêu cực kèm theo giết hại bắt đầu, tràn ngập ở tại nham ẩn nhóm trong lúc đó là ạ kỳ không tìm kiếm đánh chết tinh anh thượng nhẫn. Họ ra dày thịt béo, coi như lấy giả sẻn gẳng cũng chưa chắc có thể đạt được thuấn sát hiệu quả. Hắn đối tượng, là tinh anh thượng nhẫn trở xuống, bao quát trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn giai cấp. Những thực lực này yếu hơn nì dạ, hắn hoàn toàn có thể thuấn sát nhiều lắm đối mặt đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn lúc, không cần phi tiêu đâm, mà là dùng giả sẻn gẳng nha chết tiệt mọi người tụ chung một chỗ sau đó là ạ kỳ thuấn thân xuất hiện tại bên người của bọn họ, lúc này đây dùng một cái hỏa độn. Đem trên mặt đất phi tiêu nhưng xa hắn là đi qua vật kia truyền tống nỉ giả nhóm tân tân khổ khổ nhặt phi tiêu. Kết quả Nạ Ạ Kỳ lúc này đầy thuấn thân xuất hiện khoảng cách càng gần, thu thập bọn họ đơn giản hơn. Lui lại nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, nị dạ tốc độ đích xác không chậm, thế nhưng mau nữa cũng không khả năng so với phi tiêu phi tốc độ còn nhanh á. Bọn họ cũng không phải đệ tứ ra cả nhàm nhẫn cầm đầu hai gã tinh anh thượng nhẫn, nhìn duy trì liên tục giảm quân số bộ đội, trong mắt cũng mang theo một loại phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác, bọn họ cái gì cũng làm không được vẹn vẹn một người, đối mặt vượt lên trước bách phu nhằm nhẫn bộ đội tinh anh, cư nhiên tiến hành rồi nghiêng về một bên tàn sát chết tiệt lui lại thú cũng không ngồi yên nữa, ra sức bạo phát mấy chiêu bạo đột, ép ra họ rồ xì mà cao giọng hô. Rút lui hết thể nhằm nhẫn, rút khỏi chiến tuyến nói, hắn sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ. Chính mình kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Dù cho ban đầu phái ra thượng nhẫn cùng cổ nổ Hà Nội gian thất bại, đều có thể sau khi tìm được tiếp theo đối ứng thủ đoạn, có thể nói vạn vô nhất thất. Thế nhưng tuy nhiên cũng thua ở như vậy một người thiếu niên trên người.